yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 499. Đừng nhìn người khác quá thấp. Một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lúc này Diệp Đình trở lại, anh yêu nhã ngồi xuống, hỏi Lăng Vi. Sắp tới quốc khánh rồi, muốn đi chơi ở đâu? Anh cầm đũa gắp một miếng cá cho Lăng Vi. Đây là cá mú, làm đẹp dưỡng da, ăn nhiều một chút. Lăng Vi gắp cá ăn, tay trái chống cằm, hỏi Hà Tiểu Hy và Lý Thiên Mặc. 1 tháng 10 nghỉ, hai cậu tính đi đâu? Hà Tiểu Hy lắc đầu. Không đi đâu cả, nơi nơi đều là đầu người. Cậu quên năm trước kẹt đường tới 8 tiếng, một ngạt đến nỗi thiết chút nữa chết ngộp mình à. Mắt Lăng Vi sáng lên, nói. Vậy chúng ta đừng đi ra ngoài du lịch, chúng ta đi học thái cực đạo, hoặc là học đua xe. Hà Tiểu Hy và Lý Thiên Mặc đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô. Ngay cả xe cũng không lái mà còn muốn học đua xe. Chỉ có Diệp Đình điềm tĩnh mang bao tay, lột vỏ tôm cho cô. Lột xong, chấm chút tương ớt, đút tới miệng cô. Ăn tôm tôm này rất tươi, ăn nhiều một chút. Hà Tiểu Hy và Lý Thiên Mặc trợn trắng mắt. Hà Tiểu Hy buồn bực lầm bầm. Ngược chó độc thân như vậy tốt lắm sao? Diệp Đình lại lột mấy con tôm để trong dĩa nhỏ, tháo bao tay, lại gắp dưa biển cho cô. Hà Tiểu Hy làm bộ không nghe không nhìn thấy gì. Hồi lâu, mới hỏi Lăng Vi. Sao cậu đột nhiên muốn học thái cực đạo và đua xe? Lăng Vi nói, không nhất định phải học thái cực đạo, quyền khác cũng được. Chẳng qua muốn luyện thân thủ, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể tự bảo vệ mình. Nếu không chỉ có thể chờ bị đánh. Diệp Đình nhìn cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Jason. Tăng thêm 2 vệ sĩ cho phu nhân, gần đây cô ấy phát hiện tín hiệu gặp nguy hiểm. Phải chú ý cặn kẽ và bảo vệ phu nhân an toàn. Dạ, ông chủ, Diệp Đình yên tâm, tiếp tục gắp thức ăn cho cô. Hà Tiểu Hy lại hỏi, vậy sao cậu muốn học đua xe? Lăng Vi cười nói, không nói cho cậu, sau này cậu sẽ biết, dù sao cũng có chỗ dùng là được. Hà Tiểu Hy đập bàn, được, vậy thì học đua xe, mình đi cùng cậu. Ngày cuối cùng tháng 9, hội đồng quản trị Lero phát sinh một thay đổi trọng đại. Diệp Đình cường thế tiến vào hội đồng quản trị. Hàng năm hội đồng quản trị vốn được thay đổi vào cuối năm. Nhưng lần này, Diệp Đình cường thế tiến vào, thế lực không thể chống đỡ. Lão Mertis còn trông cậy vào anh giúp ông ta bán thêm 33% xe ô tô, hơn nữa, những năm gần đây Lero đang đi xuống, lại có chuyện Ross thông gian cùng thành viên hội đồng quản trị trước bán đứng công ty, Mertis cũng cảm thấy nội bộ cần chỉnh đốn. Nên sau khi suy xét cẩn thận, Mertis ra quyết định khó khăn này. Lero, thay đổi hội đồng quản trị trước thời hạn, Diệp Đình trở thành thành viên ban quản trị mới nhất của Lero kiêm tổng giám đốc thi hành. Chức vị trên Louis và Henry. Trong lòng Louis tức tối bất bình, tuy cực kỳ bất mãn nhưng không biết làm sao, Diệp Đình có nhiều cổ phần trong tay, muốn phản đối cũng căn bản không làm nên chuyện. Chờ Diệp Đình đứng vững ở Lero, quản lý cấp cao của Lero mới tỉnh lại từ trong mộng. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Đình làm việc mạnh mẽ vang dội, tốc độ này thật quá dọa người. Nhưng mà cũng tốt, Diệp Đình vào hội đồng quản trị cũng đảm nhiệm tổng giám đốc, văn kiện quan trọng đều cần anh phê duyệt và định đoạt, điều này đối với Lero mà nói hẳn là chuyện tốt. Ít ra năm nay sẽ nhận được rất nhiều huê hồng, bọn họ lại mong đợi Mustang của Lăng Vi nhanh chóng đưa ra thị trường. Bọn họ tin tưởng, đến lúc đó, Diệp Đình nhất định sẽ có hành động kinh. Góc truyện audio.com, người ngoài dữ liệu của mọi người, cách chương.